Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2917, Không Đứng Đắn Thế Giới 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng ta bơ không có gì để nói. Rõ ràng nàng là anh vợ của hắn. Thế mà, đối đại cữu tử lãnh đạm như vậy. Tại chiến hạm đến đế quốc phồn vinh nhất cái chủ tinh cầu trước đó. Lan Tình, lại, Ninh Thư chuẩn bị cho hắn một chút đồ vật cho hắn ăn. Khó được có không uống dinh dưỡng tề thời điểm. Nhanh lên ăn, Ninh Thư hỏi, người cùng ta bơ. Lan nói, đã đánh dấu, ta đương nhiên chỉ đạo các ngươi đánh dấu. Ta nói chính là giữa các ngươi cảm tình, giữa hai người này cảm giác thật quá quái lạ. Lan chỉ là nói, ca ca, ngươi không cần lo lắng. Trong lòng ta nắm chắc, Ninh Thư cũng gật gật đầu nói. Vậy ngươi tâm lý nắm chắc là được. Lan, ca, cho ngươi nói sự kiện. Đã ngươi cũng tìm được đáng giá phó thác a. Ca ca ta, có thể liền muốn đi những tinh cầu khác đi dạo. Hơn nữa ta ở đây, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ ảnh hưởng. Ngươi cùng ta bơ tướng quân. Ninh Thư đối Lan nói. Lan cúi đầu. Câu được câu không gầy đồ ăn. Ca ca muốn rời khỏi ta sao? Cũng không phải rời đi ngươi. Mà là nghĩ đến nơi đi một chút. Ngươi có ta bơ. Tướng quân phù hộ. Trong lòng ta thở dài một hơi. Nếu như còn muốn cho ta bơ. Tướng quân phù hộ ta. Ngươi thế tất yếu đề cập với hắn yêu cầu. Cầu số lần càng nhiều. Ngươi liền càng ở vào phụ thuộc địa vị. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta bơ bình khởi bình tọa, bình đẳng thân phận, liền muốn tận, lực ít mở miệng cầu. Nợ nhân tình không tốt trả. Lan hiện tại vốn là ở vào yếu thế địa vị. Nếu như leo lên tại ta bơ trên người, lần lượt yêu cầu, liền càng thêm hụt hơi. Lan gật gật đầu, ta đã biết, vậy ca ca, ngươi chuẩn bị lúc nào? Chờ ngươi dàn xếp ta liền đi. Nàng muốn đi tầm bảo. Ta bơ mang theo Ninh Thư cùng Lan đến một chỗ ở. Tại cái này tắc đất tắc. Vàng chủ tinh cầu. Ta bơ có thể cho Lan cùng Ninh Thư như vậy lớn gian. Phòng. Ta bơ trong tay tiền không ít. Phòng này vừa nhìn chính là mới. Lan nhìn cái phòng này. Hỏi. Đây là ý gì? Ta bơ nói. Đây là cho ngươi chỗ ở. Cũng không cần già mồm. Ta không già mồm. Ta ở. Lan đối ta bơ nói, ta nguyện ý thay ngươi công. Ta, bất quá ta có một cái yêu cầu. Cho ta ca ca một cái giấy thông hành. Ca, ca ta muốn rời khỏi nơi này. Ta bơ, có thể, cảm ơn, bao nhiêu tiền ta sẽ trả ngươi. Lan cũng biết loại vật này phải có. Quyền người có thế mới có thể lấy tới. Ta bơ, không cần, đây là ngươi nên được. Lan mặt không đổi sắc. Có nên hay không đến trong lòng ta nắm chắc. Ta bơ không nói gì. Trực tiếp đi. Ninh Thư càng thêm ra cảm thấy hai người này bầu không khí không phải bình. Thường kỳ quái. Ninh Thư hỏi. Ta bơ tướng quân là bê đi. Không thì vì cái gì đối Lan trên. Người tin tức tố một chút phản ứng đều không có. Quá lạnh nhạt. Quá bình thường. Gặp qua Heller bộ dáng. Xem ta bơ như vậy cảm thấy rất không bình thường. Lan ngồi xuống nói, hắn là A, ở trong đó có chút ẩn tình, ca ca ngươi không, nên biết thì tốt hơn, Ninh Thư cũng không tốt kỳ, dù sao ta bơ cùng với nàng một mao tiền quan hệ, đều không có, chờ ca ca lấy được giấy thông hành liền đi đi thôi. Bất quá phải cẩn thận, liên bang thượng tá, hắn hẳn là sẽ không bỏ qua, bất quá hẳn là sẽ tới tìm ta, sẽ không tìm ca ca. Lan có chút mệt mỏi, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Ninh Thư nhịn không được, nhìn về phía hắn bụng, hỏi, người cái kia không phải mang thai đi. Loại này một ba liền mang thai thể chất cũng là tương. Đường hố đất cha nha, liền chút giảm sóc đều không mang cho. Lan, không có nhanh như vậy. Lan suy nghĩ một chút việc này, mi tâm nhíu lại, hiển nhiên là có điểm phiền não. Ninh Thư cảm thấy có thể sẽ mang thai. Dù sao đánh dấu thời điểm là trao đổi. Tin tức tố, mang thai là có khả năng. Ninh Thư Tại suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn lưu lại chiếu cố mang thai đệ đệ, vạn nhất đệ đệ lại mẹ nó dẫn bóng chạy, lại là một người đào vong. Ninh Thư nắm tóc, hướng Lan hỏi, người nhất định phải cùng ta bơ tướng quân ở một chỗ sao? Nếu như ngươi có hắn hài tử, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Đương nhiên là nuôi nha. Lan bình tĩnh phải nói, ca ca, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta. Ta làm chuyện gì, ta đều sẽ chính mình kế hoạch đến. Bất quá coi như ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần trở về. Lan nói, Ninh Thư, tốt à, nghe ngươi là được rồi. Tình huống hiện tại ít nhất là tốt. Nàng không có bị bắt lại, mỗi ngày chịu hành hạ. Đệ đệ cũng cùng ta bơ tướng quân đánh dấu. Mặc dù cảm thấy hai người này đều là từng người có tính toán, nhưng là đệ đệ an toàn không cần lo lắng. Nàng hẳn là muốn lo lắng cho chính mình an toàn. Mặc dù tu luyện tuyệt thế võ công, nhưng là cùng cơ giáp so ra, thậm chí còn có điểm không bằng nha. Nàng phàm là thai thân thể, mà cơ giáp kia là kim loại, mất thăng bằng, coi như dùng thân thể đụng nhau, cũng là nàng ăn thiệt thòi. Đến chế tạo một cái vũ khí, hoặc là ngụy trang thành A, làm chút lợi lộc cơ giáp ở trên người, cơ giáp tăng thêm tuyệt thế võ công, đủ để cho nàng có thể đối phó một ít nguy hiểm. Ta bơ tốc độ rất nhanh, giấy thông hành rất nhanh liền có. Ninh Thư lấy được giấy thông hành, trong lòng vui mừng, có vật này tại, vô luận đi chỗ nào, thậm chí là cái khác đế quốc, có vật này, liền có thân phận chứng minh, kia nàng chính là đại đại lương dân, không cần lo lắng bị điều tra. Giấy thông hành là ta bơ thuộc hạ đưa tới, theo đến nơi này, ta bơ ngoại trừ dẫn bọn hắn tới đây, lúc khác đều không đến, nhưng là Lan lại không có chút nào để ý, nên làm cái gì thì làm cái đó. Mỗi ngày sử dụng phòng trí não hiểu rõ hết thảy, đừng đề cập nhiều tự tại, không hề giống nhốt tại trong lồng chờ đợi chủ nhân. Chiếu cố tơ vàng chim, hai người này quái, lấy được giấy thông hành, Lan thay Ninh Thư chuẩn bị không ít đi xa đồ vật. Cái gì vũ trụ bao con nhộng nha, coi như phi thuyền xảy ra chuyện, cũng có thể dựa vào vũ trụ bao con nhộng vượt qua kỳ nguy hiểm. Tại vũ trụ mịt mờ phiêu đãng, nói không chừng có phi thuyền đi qua có thể được cấp cứu một chút, có dù sao cũng so không có tốt. Chuẩn bị không ít áp xúc dinh dưỡng tề, loại này dinh dưỡng tề so phổ thông dinh dưỡng tề muốn đắt một chút, cũng nhịn đói một ít. Sửa sang lại chậm rãi một bao lớn đồ vật, đặt ở gấp vali trong. Gấp vali rất nhỏ, là dùng hy hữu có độ dẻo kim loại chế tạo. Loại này vali phí tổn rất đắt đỏ, nhưng là Lan lúc mua con mắt đều không nháy mắt liền xuống đơn. Ninh Thư nháy mắt mấy cái, đệ đệ tại mí mắt của nàng phía dưới biến thành thổ hào. Lan nghe nói nàng muốn đi, hơi suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, sau đó lại ba ba đem nàng đưa tiễn. Luôn cảm thấy Lan này nha trong lòng cũng có cái gì tính toán, cái kia không phải lại có chạy trốn dự định đi. Có nàng người ca ca này tại, chạy không tiện. Ninh Thư hỏi, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lan, sớm dự chi tiền của ta mà thôi. Ninh Thư, tốt à, hai người các ngươi ở giữa sự tình, ta là không rõ. Ninh Thư không có cụ thể địa phương muốn đi, liền muốn rời đi nơi này. Như vậy, rời đi cũng là không nghĩ chịu Lan liên lụy. Hết chương.